với vốn nghèo em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đòi châu bao, chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, sầu chia phôi, vội đi bỏ đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em ơi? Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo, thương quá thương khi nắng ngả về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng.

thôi không còn thương nhớ những lúc nghe gió về kể chuyện mưa.

Con yêu suốt đời,

sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão bùng, để yêu nhau đến muôn ngàn sau. Anh đi ái xa miệt mài, phong ba bước chân đường dài, niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cầu khấn yên, nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Giờ đây ở phương nào, lâu lắm chẳng gặp.

làm phân xanh cây lá, ly me gió mưa mùa, tay ninh nắng nung người, mà trần địa thì loang máu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng hồi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lóng xưng tao gọi mày thương quá gần, buồn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người đèn sao sáng soi vài câu viết vội lời tình chân thành, mong người em yêu thấu hiểu lòng anh. Khi non nước còn giặc vô, em chấp nhận lời nguyện đời trai rắn núi sông. Bao nhiêu ái chuyện của lòng, em có đợi trùng phùng trên vùng quê hương. Cho dấu mai sau còn dang dở và còn những ngày cách chia, em là tô thị ngày đêm xa ngoài trần mây, cầu mong cho người xứ quê lưu danh. Em anh yên lòng an phận người thương chờ mong, mai đây thanh bình trở lại ấm êm. Anh xin vì em đáp đền nhung nhớ, nâng niu hồn em bằng trăm đắm say, cỏ hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu thương kết nụ tâm. Chấp nhận lời nguyện đời trai rắn núi sông. Bao nhiêu ái chuyện của lòng, em có đợi trùng phùng trên vùng quê hương. Cho dấu mai sau còn dang dở và còn những ngày cách chia, em là tô thị ngày đêm trong trong xa ngoài trần mây, cầu mong cho người xứ quê lưu danh. Em anh yên lòng an phận người thương chờ mong, mai trở lại đời vui ấm êm. Anh xin vì em đáp đền nhung nhớ, nâng niu hồn em bằng trăm đắm say, cỏ hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu thương kết nụ tâm. Cỏ hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu thương kết nụ tâm xuân. Cành thông đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua tranh vanh có bao mãi đầu thắt hiu vàng anh điền câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi gió lôi đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đậu sớm vắng im ai ru lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng xêu thêm đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiu. Ai chia tay ai đậu sớm vắng im lìm, ai ru lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng xêu thêm đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiu. Đêm tha hương ai vòng trông, đêm cô liêu chinh phủ mong, bao cánh mưa âm thầm theo gió về khu cơn mộng, hẹn mai ánh xuân nồng. Cho nên đêm còn dậy hương để dìu bước chân ai trên đường, để nhìn phố khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiu. Hứa cho đời thôi điều hiu. Từ lâu rồi tôi là lính chiến, quân hành còn chiến miên. Mỗi khi đơn vị dừng chân đội hoa tím, nhớ em nhớ cả nỗi niềm. Ngày nào tôi còn nhớ khi chúng mình nhau hay ước mơ, bao giờ thôi chinh chiến ta sẽ nên duyên. Nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em, trong đời, xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau. Biết ai kia còn chờ mai này hoa cười thắm tươi nở vào cuộc đời, chọn màu hoa cà tím ai đứa cũng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm buông xuống chia cách đôi người. Thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình

anh đã mới chính là đôi bạn nghèo. Thân nhau hàn vi cũng có lúc giàu sang đừng thiếu. Bao năm ở gần nhau, gần nhau mến nhau từng phút thuộc chung một điều. Mai xa bạn đừng quên ngày tôi tiễn đưa bạn lúc tôi không còn tiền. Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điếu, bình can hết cà phê. Bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà quý, còn hơn cả bạc tiền. Bạn nghèo nhưng mà thân, tình nghèo nhưng mà quý, còn hơn cả bạc tiền. Nóng hơi men đêm đêm quán nhỏ say mê, giận đời điêu ngoa sao đông nhiều quá trong ta. Ngày còn hưng phấn bao nhiêu màu mắt long lanh, mai lan hồng cúc vây quanh, ở đâu tình yêu cũng xanh. Đời bạc như vôi cho ta lơ khóc lơ cười, yêu mềm môi cay chơi với nửa tính nửa say. Thuở vàng son ấy đi đâu người đón kẻ đưa, anh em bằng hữu văng thưa, nói năng nhiều cũng không thương. Đời nước mắt mi môi nghèo nằm bên dù nơi xa lắc, đi theo giặt mới hay kiếm tiền mang mánh lực nhiều đôi thay. Đời giá buốt con tim nghèo nằm xin tìm hối không ai nói, dẫu chỉ hơi khăn tiếng đông thăm viên mới hay không tiền đâu có quyền được như là lá vi tay không thì thiết tha gì. Tình là lá nâu như mẹ nhiều mắt thêm chua, còn gì đâu nữa long lanh màu mắt mây mưa. Mai lan hồng cúc xa xưa đã phai nhòa theo giấc mơ, nghẹn ngào tâm linh men cay thui thối một mình. Đời quăng lơ cho thân tàn phế bơ vơ, giờ thì sơ xác đi đâu người lánh kẻ xa. Anh em bằng hữu quên ta lật lấy cuộc sống không nhà. Đời nước mắt mi môi nghèo nằm bên hiên đó không ai ngó. Giàu dù nơi xa lắc đi theo giặt mới hay kiếm tiền mang mạnh lực nhiều đôi thay. Đời xa buốt con tim nghèo nằm xen tìm hối không ai nói. Dẫu chỉ hơi khan tiếng đông thăm viên mới hay không tiền đâu có quyền được như thì sợ xác đi đâu người lánh kẻ xa. Anh em bằng hữu quên ta lật lay cuộc sống không nhà. Giờ thì sợ xác đi đâu người lánh kẻ xa. Anh em bằng hữu quên ta lật lay cuộc sống không. Trọn đời không cách xa nhau và ở một phương trở nên hững hờ, em đừng giận anh nhé. Và ở một phương xa em trở nên nghi ngờ, em trở nên hững hờ.